Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Kỳ thật nếu Tiêu Văn đứng ở nữ chủ Phượng Khinh Hoàng góc độ tới xem, thật đúng là đến vì nữ chủ quả quyết điểm cái tán. Mặc kệ thế nào trước đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi mới là chính xác cách làm mà ni, tuy rằng nữ chủ tùy tiện giết chết Quan Văn Hoành hành vi có chút xúc động. Phỏng chừng kế tiếp bại lộ khả năng tính rất lớn, nhưng Tiêu Văn vẫn là rất thưởng thức nữ chủ quyết đoán. Nhưng này phân thưởng thức lại là căn cứ vào hắn làm một gái người đứng xem thân phận thượng. Chỉ tiếc hiện giờ hắn chính là Quan Văn Hoành, bị nàng giết chết Quan Văn Hoành. Như vậy đứng ở Quan Văn Hoành góc độ đi lên đối đãi việc này, Tiêu Văn cũng chỉ cảm thấy nữ chủ đáng chết. Lúc này đem Tiêu Văn đưa tới thế giới này liền lại vô động tĩnh, Nam xứng hệ thống lên tiếng. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành Nam xứng Quan Văn Hoành tâm nguyện, nhiệm vụ thành công khen thưởng 50 tích phân, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tiến vào cao cấp trừng phạt thế giới. Tiêu Văn trong đầu xuất hiện một cái ngực có một cái dữ tợn huyết động trái tim rách nát thiếu niên. Hắn kia lây dính thượng huyết ô trên mặt tràn ngập đối sinh khát vọng cùng đối hung thủ cửu hận. Ta không muốn chết, ta muốn sống đi xuống, ta muốn báo thù, ta muốn sống sót, ta muốn báo thù, ta muốn Phượng Khinh Hoàng sống không bằng chết tương đương. Quan Văn Hoành thân ảnh từ trong đầu tiêu tán sau, Tiêu Văn còn cảm thấy Quan Văn Hoành kia gào giống thanh âm như cũ quanh quẩn ở chính mình trong đầu. Làm hắn nhịn không được từ Quan Văn Hoành xác chết trên không phiêu xa một chút. Tiêu Văn xa xa nhìn nham phùng chung Quan Văn Hoành kia huyết nhục mơ hồ đều không tính hoàn chỉnh xác chết, có chút buồn rầu thở dài. Quả nhiên không hổ là trừng phạt thế giới đâu. Thế giới này nhiệm vụ thật không tính dễ dàng. Công lược nữ chủ nhiệm vụ là mỗi cái thế giới cần thiết hoàn thành. Nhưng Quan Văn Hoành tâm nguyện lại là vì hắn báo thù, làm nữ chủ sống không bằng chết. Tiêu Văn có thể trước che giấu tung tích công lược hạ nữ chủ, sau đó lại khôi phục Quan Văn Hoành thân phận trả thù nữ chủ. Nhưng phương diện này lại đề cập đến một cái rất quan trọng vấn đề. Đó chính là Nam xứng vừa lòng trình độ. Ở mở ra nhiệm vụ chủ tuyến Nam xứng tâm nguyện phía trước, Tiêu Văn hoàn toàn có thể toàn hệ thống lỗ hổng hoàn thành nhiệm vụ. Đến nội nhiệm vụ sau khi kết thúc, Nam xứng sau khi trở về nhìn đến một hồi cục diện rối rắm sẽ là cái gì tâm tình, hắn căn bản là không cần phải xen vào. Nhưng hiện giờ mở ra Nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ chủ tuyến, cái gọi là tâm nguyện hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc cho rằng chỉ là hoàn thành Nam xứng nói ra những cái đó yêu cầu là được. Còn liên quan đến Nam xứng vừa lỏng độ, nếu nói một cái Nam xứng tâm nguyện là làm giàu, như vậy Tiêu Văn nếu dùng làm gian phạm pháp thủ đoạn làm Nam xứng phất nhanh, tuy rằng đạt tới Nam xứng nói ra yêu cầu, nhưng tuyệt đối không tính hoàn thành Nam xứng tâm nguyện. Tâm nguyện danh như ý nghĩa, tức vì trong lòng nguyện vọng, là trong lòng lý tưởng nhất sự tình. Cho nên Tiêu Văn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cần thiết phù hợp Nam xứng tâm nguyện, này liền hạn chế hắn làm nhiệm vụ thủ đoạn. Trước thế giới công lược nữ chủ nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chủ tuyến căn bản không xung đột. Hắn tuy rằng bởi vì chính mình tiểu tâm tư làm cho không có thể ở nhiệm vụ gián đoạn phía trước cùng nữ chủ thành công cầu hôn, nhưng này chỉ là hắn một chút tiểu sai lầm đi. Nhưng thế giới này nhiệm vụ chủ tuyến Quan Văn Hoành tâm nguyện cùng công lược nữ chủ nhiệm vụ lại đã xảy ra xung đột. Quan Văn Hoành thâm hận nữ chủ, như vậy Tiêu Văn không dám bảo đảm chính mình đối nữ chủ cầu hôn có thể hay không lệnh Quan Văn Hoành không hài lòng làm cho nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Tiêu Văn ngồi ở một khối trên tảng đá, tắm gội nguyệt quang, lặng lặng tự hỏi nên như thế nào hành sự. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là tính toán trước hết nghĩ biện pháp sống lại Quan Văn Hoành xác chết. Lại nói, Quan Văn Hoành tâm nguyện chung cái thứ nhất chính là sống sót. Nhưng hôm nay hắn xác chết đều cứng đờ, linh hồn đều bị Tiêu Văn tạm thời chiếm cứ, sống lại khó khăn rất cao. Vốn dĩ Tiêu Văn là tính toán làm một cái quỷ tu, nhưng mà quỷ tu cũng không tính người sống, hắn chỉ có thể nghĩ cách sống lại Quan Văn Hoành xác chết. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn là một con tân chết không bao lâu quỷ, xác chết còn chưa hư thối phía trước, hắn chỉ có thể ở xác chết chung quanh mấy chục mét phạm vi lắc lư, cũng không thể đi địa phương khác. Bất quá hắn vẫn là tận lực bay tới, hắn có khả năng bay tới đỉnh điểm. Xa xa chiều tứ phương nhìn lại, hắn vận dụng nguyên thần lực lượng, hệ thống đối hắn áp chế rất lớn, làm hắn cảm giác rất thống khổ. Nhưng cũng may hắn ở phía trước nhiệm vụ chung đạt được không gian cũng không có bị hệ thống hạn chế. Đem hệ thống cho hắn áp lực rời đi một bộ phận đến trong không gian sau, hắn miễn cưỡng có thể sử dụng một chút phụ trợ thần thông. Bóng đêm thức nùng, trừ bỏ nguyệt quang sái lạc chỗ, địa phương khác tầm nhìn rất thấp. Nhưng Tiêu Văn sử dụng thần thông sau, hắn trong tầm mắt thế giới liền thay đổi một bộ dáng. Nhà nhạt linh khí phiêu đãng ở không trung, nhưng là đường Tiêu Văn nhìn về phía phương Tây khi, lại phát hiện Phong Minh Sơn phương Tây có một chỗ ngưng tụ nồng đậm xương đen địa phương. Nơi đó linh khí tuyệt tích, giống như một cái mặc đoàn chiếm cứ. Khoảng cách hắn nơi địa phương không tính rất xa, đồng dạng là ở Phong Minh Sơn trong phạm vi. Tiêu Văn sử dụng cái này thần thông ở thế giới này không có. Nhưng ở hắn đã từng đi qua tu chân, thế giới thuộc về lạn đường cái loại này cấp thấp thiên nhãn thần thông. Khai thiên nhãn có thể nhìn đến các loại linh thể cùng linh khí ma khí. Nhưng mặc dù là như vậy, cấp thấp khác thần thông đối hiện giờ bị áp chế hắn gánh nặng cũng rất lớn. Cũng may hắn chỉ thi triển một lát liền đã tìm được rồi, hắn muốn tìm địa phương. Ma động, Phượng Khinh Hoàng xem tiểu thuyết nguyên tác trung bài ác boss quan văn hoành chính là ở phong. Minh Sơn một chỗ trong sơn động phát hiện ma tu truyền thừa cùng ma huyệt. Sau đó trở thành một cái tàn nhẫn ma tu vai ác. Mà nơi này, hiện giờ quan văn hoành bị nữ chủ giết chết vứt xác địa phương, chính là Phong Minh Sơn. Tiêu Văn vừa mới tìm chính là vai ác, quan văn hoành cơ duyên ma tu truyền thừa cùng ma huyệt. Nếu muốn sống lại quan văn hoành xác chết, cũng chỉ có thể lựa chọn ra đọa thanh ma, là thanh ma, không phải thành ma tu. Hắn có thể thông qua tắm gội ma huyệt ma khí sống lại quan văn hoành xác chết. Nhưng hiện tại Tiêu Văn gặp phải một cái rất quan trọng vấn đề. Hắn như thế nào đi ma động? Hắn thông qua thiên nhãn thần thông nhìn đến kia đoàn ma khí khoảng cách hắn nơi địa phương là không xa. Nếu hắn không chịu hạn chế, hoàn toàn có thể ở nửa canh giờ nội đuổi tới nơi đó. Nhưng hiện giờ hắn liền mấy chục mét đều phi không ra đi, càng miễn bàn vài trăm dặm ngoại ma động. Tiêu Văn canh giữ ở quan văn hoành xác chết phía trên, ngẩng đầu nhìn dấu ở tầng mây chỉ lộ non nửa khuôn mặt trăng rằm, lại nhìn kia ma khí chiếm cứ phương Tây, nhắm mắt lại lặng lặng chờ đợi. Hắn vẫn luôn canh giữ ở xác chết phía trên, dùng chính mình chỉ có về điểm này lực lượng vẫn duy trì xác chết không hủ bại. Sau đó đợi hơn 20 thiên thời gian, rốt cuộc chờ đến tháng sau trăng tròn ngày. Trăng tròn ngày là hắn loại này quỷ hồn có thể hấp thu cường đại nguyệt hoa chi lực thực lực mạnh nhất thời. Điểm mà ni hắn hiện tại không thể tu luyện, nhưng có đêm trăng tròn nguyệt hoa chi lực duy trì, hắn có thể vận dụng lực lượng hơi chút càng nhiều một chút. Ở nguyệt quang bao phủ hạ, hư ảo mờ mịt trong suốt bóng dáng chui vào tạp ở nham phùng trung huyết nhục mơ hồ thi thể chung. Không trong chốc lát, thi thể liền bắt đầu động lên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, huyết nhục mơ hồ miễn cưỡng có thể nhìn ra cá nhân hình thi thể nhúc nhích vài cái. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, từ kia cục đá phùng ra bên ngoài bò động, động tác thực cứng đờ, miễn cưỡng bò vài bước, ngay cả lăn mang bò từ trên tảng đá lăn xuống dưới. Chỉ nghe rách vài tiếng, lại chặt đứt mấy cây xương cốt. Chân bộ xương cốt liền đoạn đến bạch cốt bột phấn lộ ở bên ngoài. Nhưng khối này xác chết vẫn là ở Tiêu Văn khống chế hạ tiếp tục đi phía trước bò động. Cứ như vậy, Tiêu Văn miễn cưỡng khống chế được quan văn hoành xác chết. Liền cùng mặt thế thấp nhất cấp liền lộ đều đi không tốt, tang thi chậm gì gì bò động, thường thường còn quăng ngã cái ngã sấp. May mắn hắn hiện tại chỉ là mạnh mẽ bám vào người khống chế thân thể hành động trạng thái, cũng không thể cảm giác được thân thể đau đớn. Đảo cũng chống đỡ nghiêng ngả lảo đảo đi rồi đi xuống. Từ vách núi phía dưới đến ma động, mới vài trăm dặm khoảng cách, đi được Tiêu Văn gian nan cực kỳ. Hắn liền như vậy dùng sức mạnh hành bám vào người phương thức khống chế xác chết nghiêng ngả lảo đảo đi rồi hơn một tháng. Trong lúc vì tránh đi đường xá gian ngẫu nhiên gặp được người trên hoặc là dã thú yêu quái, lãng phí không ít thời gian, so với hắn chân chính lên đường thời gian còn trường. Bất quá cũng may, hắn rốt cục là liền như vậy chạy tới ma động. Tuy rằng hắn cũng đem Quan Văn Hoành xác chết đạp hư đến không thành bộ dáng, đều mau nhìn không ra hình người, nhưng tốt xấu là tới rồi mục đích địa. Bước vào ma động sau, Tiêu Văn liền thẳng tắp hướng ma khí nhất đầy đủ địa phương hướng. Nguyên bản này ma trong động có một cái thiên nhiên ma huyệt. Ma huyệt đối ma tu tới nói là phụ trợ tu luyện hảo địa phương. Nhưng ma tu cũng không dám tùy ý quá tới gần. Nơi này ma huyệt bị một cái thực lực cường hạn ma tu phát hiện sau tạm thời chiếm cứ vì động phủ. Đáng tiếc sau lại không biết cái gì nguyên nhân ngã xuống. Chỉ để lại truyền thừa. Nguyên lai vai ác, Quan Văn Hoành là đạt được ma tu truyền thừa sau đó mượn dùng ma huyệt ma khí tu. Luyện một đoạn thời gian ma công thành công sau mới rời đi nơi này. Nhưng tu luyện trong lúc cũng là thật cẩn thận không dám qua tới gần ma huyệt. Nhưng hôm nay Tiêu Văn này trạng thái, nơi nào còn cần đi cố kỵ quá tới gần ma huyệt, làm cho ma khí nhập thể khó có thể đuổi đi hoàn toàn. Thành ma vấn đề, hắn trực tiếp khống chế được khối này tàn phá xác chết vọt tới ma khí nhất đầy đủ mảnh đất trung tâm. Nhìn thấy ma khí hóa lỏng thành ma dịch một cái huyệt mắt, không chút do dự liền nhảy xuống. Mặc cho kia lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ ma dịch đem thân thể bao phủ. Tiêu Văn cảm thụ không đến thân thể cảm giác, nhưng hắn lại cảm thụ được đến linh hồn cảm giác. Tại đây ma huyệt huyệt trong mắt tâm, hắn có thể cảm giác được có cái gì dần dần xâm nhập đến linh hồn của hắn chung. Cũng may này cổ xâm nhập linh hồn không biết tên năng lượng bị hệ thống áp chế đến vô pháp xâm nhập. Hắn chân chính nguyên thần, chỉ là đem thuộc về Quan Văn Hoành linh hồn cấp thẩm thấu. Dần dần linh hồn của hắn bắt đầu cùng thân thể dung hợp. Hắn cảm giác được thực thoải mái, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong thoải mái. Trong bất chi bất giác liền nhắm mắt lại ngủ lên. Này một ngủ, liền không biết thời đại. Đương Tiêu Văn từ ngủ say trung tỉnh táo lại khi, hắn đã chân chân chính chính trở thành Quan Văn Hoành. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.